tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Tâm Linh Ma Pháp. Ở tiền ngạch trống phía trên là các loại bán ra vật. Tiền ngạch trống vẫn luôn là ở thấp nhất liệt vị trí. Mà hiện tại lấy tiền ngạch trống là đường ranh giới. Xuất hiện tại phía dưới cùng sản phẩm mới cấp tốc ở cái này thần kỳ hệ thống bên trong chiếm cứ một tịch vị trí. Tâm linh ma pháp, tiềm thức ảnh hưởng, mua nhu cầu, 100 đồng, rèn thể võ kỹ, bách chiến bách thắng, mua nhu cầu, 100 đồng, lực lượng tinh thần tu hành bí tịch, dâng trào, mua nhu cầu, 100 đồng. Trên giao diện chính là đơn giản ba cái giới thiệu. Thế nhưng làm Phan An nhìn kỹ sau liền phát hiện ba cái này đều không phải như vậy thứ đơn giản. Tâm linh ma pháp, tiềm thức ảnh hưởng, pháp sư là một loại siêu thoát với phàm nhân tồn tại. Làm ngươi trở thành pháp sư một khắc đó, dù cho chỉ là học đồ, cũng đại diện cho ngươi có nô dịch vạn vật tư cách cùng trưởng thành lực. Đây là trụ cột nhất tâm linh ma pháp, có thể mang ngươi trong lòng tiềm thức gây ở đối ứng mục tiêu trên. Căn cứ đối phương chủng tộc kháng tính cùng cường độ sức mạnh tinh thần, quyết định chịu ảnh hưởng thời gian. Lực lượng tinh thần ma pháp kháng tính là không sinh vật có trí khôn, sẽ phải chịu toàn ngạch 60 giây ảnh hưởng. Làm mục tiêu ma pháp kháng tính là âm trị lúc, thời gian sẽ kéo dài, dương trị sẽ hạ thấp. Ghi chú, đây là thấp kém bản pháp thuật, là hệ thống biếu tặng. Ở giới hạn mua bị hạ thấp, đồng thời quy lực cũng bị hạ thấp. Không có ma lực cùng lực lượng tinh thần thuộc tính sinh vật. Lần đầu sử dụng miễn phí, sau đó mỗi lần sử dụng cần phải hao phí 100 đồng tiến hành trao đổi. Rèn thể võ kỹ, bách chiến bách thắng, sử dụng tự thân sức mạnh to lớn tiến hành chiến đấu người, tức là chiến sĩ. Đây là một môn trợ giúp ngươi thành lập cường tráng thể phách cơ sở võ kỹ. Ở không gián đoạn trong chiến đấu, dùng người khác đau đớn thê thảm hồi ức thành lập thuộc về ngươi vinh quang. Sử dụng yêu cầu, tự thân thể chất, sức chịu đựng thuộc tính cao hơn 3, nếu không sẽ đối tự thân tạo thành nhất định tổn thương. Này tổn thương là mãi mãi, ở tự thân không có cao cường sức khôi phục trước, không đề nghị dựa theo này thủ đoạn tiến hành rèn luyện. Ghi chú, tu hành này võ kỹ không chỉ cần đại lượng thời gian, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, bằng không không chỉ có không có lợi, ngược lại sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Mùa sau sẽ thu được tu hành chỉ đạo sổ tay. Ở quá trình tu luyện bên trong, mỗi ngày tiêu tốn 100 đồng đến thu được đối ứng chỉ đạo. Này tiêu tốn không phải nhất định phải. Nếu như ngươi cho rằng ngươi sẽ không đem chính mình chơi xấu lời nói, xin xác định ngươi có đầy đủ tài sản tiến hành tiêu hao. Lực lượng tinh thần tu hành bí tịch, dâng trào, một loại lực lượng tinh thần tu hành chỉ đạo sổ tay. Mở ra một cái đi về mới trời đất con đường, để thân thể của ngươi cùng tinh thần đều nằm ở dâng trào trạng thái. Ghi chú, tu hành này bí tịch sẽ tạo thành tinh thần tầng thứ to lớn tăng lên. Ở tự thân ý chí không ổn định, nhận thức dễ dàng bị ảnh hưởng trạng thái, không đề nghị sử dụng. Dâng trào trạng thái cùng tinh thần tầng thứ tăng lên sẽ làm ngươi đối thân ở hoàn cảnh sản sinh to lớn không ủng hộ cảm cùng xa cách cảm. Ở tự thân tổng hợp giá trị thấp hơn chủng tộc giá trị cực hạn lúc, không đề nghị bắt đầu dùng. Mở ra sau mỗi ngày tiêu tốn 100 đồng tiến vào tinh thần bí cảnh tiến hành tu luyện. Thời gian tu luyện nhận tự thân tư chất ảnh hưởng, bỏ giờ nửa chừng sẽ đem tự thân tiềm lực trưởng thành cùng lực lượng tinh thần hạn mức tối đa khóa kín ở một cái nào đó chỉ. Xin ở mở ra trước xác nhận ngươi có đầy đủ tài sản. Sao Phan An nhìn ba cái giới thiệu. Ba cái này hẳn là tương tự người mới gói quà một dạng khen thưởng vật phẩm. Đáng tiếc chính là chính mình khi đó là một cái giá trị bình quân đều không có đến rác rưởi. Liền hệ thống là người chuẩn bị người mới gói quà đều không nhìn thấy. Coi như là khi đó nhìn thấy, phòng trừng cũng sẽ không có kết quả tốt. Chỉ có thể so với hiện tại càng thảm hại hơn. Phan An có chút vui mừng. Nửa năm trước chính mình nhưng không phải là cái gì ý chí kiên định người. Cũng không có chính xác giá trị quan niệm. Nếu là nhìn thấy ba cái này đồ vật, chỉ sợ cũng là tìm đường chết bắt đầu rồi. Ba cái tuyển hạng bên trong xem ra là cũng có thể chọn. 100 đồng vấn đề cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Nhưng Phan An nhưng là rất rõ ràng cảm giác được phía sau hai cái tuyển hạng nguy hiểm. Võ kỹ tu hành là rèn luyện thân thể. Phía trên giảng rất rõ ràng. Bỏ giờ nửa chừng sẽ để thân thể của chính mình xảy ra vấn đề. Đại thể chính là loại kia để thân thể sản sinh ký ức loại hình thủ đoạn. Để thân thể ở chịu đựng nhất định rèn luyện sau. Sau khi phá rồi dựng lại. Lại như là hóa điệp bình thường thu được tân sinh. Mà nếu là ở đại viên mãn trước liền từ bỏ. Như vậy một thân tổn thương cũng chỉ là đau khổ ký ức mà thôi. Sẽ không có phía sau chữa trị. Lại như là trong game làm nhiệm vụ. Ở lĩnh khen thưởng trước liền từ bỏ. Một ít tiêu tốn đều là trôi theo nước. Cái thứ ba tinh thần tu luyện càng là một cái hố to. Tinh thần tầng thứ tăng lên nhưng không phải là vấn đề nhỏ. Hiện tại Phan An đều rất rõ ràng chính mình vẫn luôn ở phủ định mình trước kia. Này còn chỉ là tri thức cùng hiểu biết tăng lên. Làm tinh thần của chính mình tầng thứ tăng cao đến người bình thường vô pháp chạm đến lĩnh vực. Như vậy chính mình hoặc là thần côn. Hoặc là chính là một cái sẽ đối thế giới có hại nhân vật nguy hiểm rồi. Lực lượng tinh thần có thể không phải người nào đều có thuộc tính. Phan An hiện tại xem như là một người. Nhưng một thân thuộc tính bên trong hoàn toàn không tìm được lực lượng tinh thần cái bóng. Cái này lực lượng tinh thần hẳn là không phải chỉ ý chí. Phan An cũng không nhận ra ý chí của chính mình thất bại cho người bình thường. Nơi này lực lượng tinh thần càng nhiều hẳn là chỉ cùng pháp thuật có quan hệ cái kia lực lượng tinh. Thần, cũng chính là lực lượng tinh thần ma pháp cái kia lực lượng tinh thần. Mà không phải ý chí. Đại khái là một loại linh hồn phương diện năng lực. Cùng đầu óc còn có ý chí không quan hệ. Phía sau hai cái đối với mình tới nói đều quá nguy hiểm. Hiện nay chính mình xa xa đều không có học tập tư cách cùng dự trữ. Phan An đem sự chú ý đặt ở cái thứ nhất thương phẩm trên. Cái này thần bí pháp thuật mới là hộ thân pháp bảo của mình. Cứ việc chính mình mua cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng danh tự này, tâm linh ma pháp, chỉ là nghe liền cảm giác rất không bình thường. So cái gì taekwondo cùng cách đấu thuật càng có bức cách. Mua, ngược lại phía sau hai cái không thể mua. Mà Phan An cũng cảm giác mình ở một quãng thời gian rất dài đều sẽ không thăng giá. Hoặc là nói có quá to lớn tăng lên, mà có thể bán đồ vật cũng không nhiều. Sở dĩ xuất hiện mới thương phẩm tỷ lệ cũng nhỏ đến đáng thương. Ở tình huống như vậy, lựa chọn một cái có thể bảo vệ mình pháp thuật là rất lựa chọn chính xác. Tâm linh ma pháp thứ này, khẳng định là so với quả đấm của chính mình còn có súng lục dao bầu loại hình vũ khí càng thêm hữu. Dụng mới đúng, chính là tiêu hao có chút đại, lần thứ nhất miễn phí. Sau mỗi lần sử dụng đều muốn tiêu hao 100 đồng. Ai để cho mình không có ma lực cùng lực lượng tinh thần đây? Ở mua được tâm linh ma pháp đồng thời, Phan An cũng thu được một lần miễn phí lần đầu trải nghiệm tư cách. Phan An nhìn xuống thời gian, hiện tại là 8 rưỡi tối. Mặc dù là buổi tối, thế nhưng mùa hè thời gian này chính là nhiều người địa phương. Bởi vì khí trời nóng bức, vào đêm muốn muộn rất nhiều. Ở buổi tối nhiệt độ thoáng giảm xuống thời điểm, tan tầm nam nam nữ nữ còn có tiểu hài tử cũng sẽ chọn đi ra ngoài đi dạo đi dạo. Các loại sạp nướng đều sẽ người đông như mắc cười, mà hải ngạn tiểu khu bên trong hộ gia đình cũng sẽ vào lúc này ở bên trong tiểu khu tản bộ đi lại. Đi ra xem một chút đi, cái này có thể ảnh hưởng người khác tiềm thức ma pháp.